đến với em đêm nay. Đừng để em theo cơn gió cuốn mãi một đời bênh bông, cho mắt khô khi thu sầu gọi thương nhớ, tìm đâu thấy ước mơ chân tình để em giữ trong lòng. Người ra đi phương đó biết chăng nơi này còn lại em ôm thương nhớ, quên năm tháng chờ người về. Em sẽ mang giấc mơ êm đềm vào quên lãng, kỷ niệm ấy mãi ghi trong lòng nghìn thu khó phai mờ. Người yêu dấu ơi, tình là giấc mơ xa bằng tình ơi, xanh sao đêm này gió cuốn